Ngày hôm đó Tô phu nhân nửa đêm thức tỉnh, nhưng nghe bốn phía gào khóc không ngừng bên tai, tâm trạng sầu lo bất an, khó đi vào giấc ngủ. Bầu chóng đứng dậy khoác quần áo, cùng đi theo nhũ mẫu của Tô Hạo đi tới phòng ngủ của Tô Hạo. Bởi vì Trường Ninh không ở phòng ngủ tối nay, có hai thị nữ thân cận của Tô phu nhân trực đêm. Tô Hạo cũng sớm bị thức tỉnh, chính là đang khoác quần áo ngồi trên giường nhỏ. Điều là tâm phúc ở đây, Tô phu nhân liền không kiên dè, một mực nhào tới trước giường, nắm chặt tay Tô Hạo, hô một tiếng. Con của ta! Nước mắt rơi như mưa. Tô Hạo cũng nắm chặt tay Tô phu nhân. Mẫu thân, người tuổi còn nhỏ không quan trọng, điện hạ đã 21 tuổi, chậm trễ nữa, tuy là con gái hoàng đế không lo gả, nhưng bỏ lỡ độ tuổi sinh con dưỡng cái tốt nhất, tương lai liền rất khó sinh dục. Thống khổ nhất của một người không có gì khác là không thể sinh con đẻ cái. Phi nương đối với lần này tràn đầy lĩnh hội, nghĩ đến người cũng đã biết đến. Nếu như người không suy nghĩ cho tương lai của người, cũng không thể không suy nghĩ cho điện hạ. Tô Hạo chưa bao giờ nghĩ tới điểm ấy. Lập tức nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. Xưa nay chưa bao giờ có. Trong con người bay lên một tầng hơi nước, ngưng tụ thành giọt nước mắt lăn xuống hai gò má. Tô phu nhân lại nói, ta cũng biết rõ, người không muốn ở thời điểm điện hạ gặp nạn rời xa điện hạ, thế nhưng người ở lại bên người nàng không chỉ không thể giúp một tay, trái lại còn mang phiền phức đến cho nàng. Đầu tiên là Thanh Thành Vương, sau đó Thanh Hà Vương, điện hạ hai lần vì ngươi bị thương, bây giờ thế cuộc ngày càng bất ổn, tương lai lại thêm người đến có ý đồ với ngươi. Điện hạ. Nương, người đừng nói nữa. Theo ý tứ mẫu thân, hài nhi bây giờ nên làm gì? Nếu người chịu nghe lời của mẹ, không bằng thừa dịp điện hạ không ở đây, chúng ta đơn giản chuẩn bị một ít đồ, một cây đuốc đốt phò mã phủ, cải trang mặc trang phục của dân thường chạy nạn rời khỏi kinh thành này, quay về với phụ thân ngươi. Chúng ta cũng không cần cùng hắn hội họp. Từ đây cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích. Hạo nhi của ta liền có thể trở lại thành con gái nhà lành, tìm một người có tướng mạo mà gả cho, thành một gia đình cùng nhũ mẫu cô, phụ dưỡng phi nương, an ổn tuổi già. Chương 54. Trừng phạt. Tô Hạo vừa nghe nhẹ nhàng trưng trưng, đôi mắt đẹp chớp chớp lắc đầu nói. Coi như có phải đi, một viên ngoái, một viên gạch, từng cọng cây ngọn cỏ của phò mã phủ cũng không thể phá hoại được. Phò mã phủ nguyên là hoàng gia ban tặng, là nhà của điện hạ cùng phò mã, cũng không phải hết thảy của Tô Hạo. Nếu ta không còn làm phò mã thì có tư cách gì hủy đi phò mã phủ chứ? Bên trong màn rèm, hạnh hoa dưới tàn cây, một đường bên cạnh hoa sen. Ngày nào đó điện hạ tái hôn cùng với tân phò mã tản bộ thăm thú, liệu có còn nhớ đến tiểu phò mã nữ tử 16 tuổi như ta đây? Phò mã nghĩ ở trong lòng. Tô phu nhân gật đầu nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, hắn là vương thần. Vì nương muốn hỏa thiêu phò mã phủ, nguyên là muốn tạo ra hiện trường phò mã chôn thay trong biển lửa, làm cho hoàng thượng không truy cứu nữa. Nếu không chúng ta coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thoát được tội khi quân phạm thượng. Nếu con của ta nhẹ dạ không muốn động đến phò mã phủ, người làm mẹ này không đốt cũng được. Hiện nay trong thành đạo tặc nổi lên bốn phía, chúng ta thừa loạn chạy đi, để cho hoàng thượng nghĩ rằng phò mã bị loạn đảng cướp đi. Nhũ mẫu nói, việc này không nên chậm trễ, phu nhân và tiểu thư nếu kế đã định, chúng ta bây giờ liền ra tay thu thập hành lý à. Hai cô cũng nói, phu nhân kịp lúc thu thập đi. Lập tức nhũ mẫu cùng hai cô trở về phòng chuẩn bị đồ. Tô phu nhân thì ở lại phòng ngủ giúp Tô Hạo thay y phục. Vết thương trên người Tô Hạo đều đã kết vảy, ngoại trừ trên lưng có một vệt sẹo đậm màu, các vết thương khác đều đã chóc vảy ra, lưu lại vết sẹo phấn hồng. Bởi vậy không còn đáng ngại nữa, không chỉ có thể tự đi lại, cũng có thể làm được một số động tác nhẹ. Được rồi Hạo Nhi, chúng ta đi. Bên kia nhũ mẫu cùng hai cô cũng đã thu thập thật thỏa đáng. Từng người khoác một bao quần áo đi tới. Bên này Tô Phu Nhân cũng giúp Tô Hạo thay y phục xong, cùng nhũ mẫu và thị nữ của Tô Phu Nhân cải trang một phen. Tô Phu Nhân liền kéo tay Tô Hạo, thúc giục nàng mau chóng rời đi. Tô Hạo chỉ cảm thấy hai chân nặng như đeo chì, khó có thể cất bước. Tô Phu Nhân kéo kéo một hồi, cuối cùng Tô Hạo cũng coi như đi về phía trước hai bước. Chính là hai bước này bước đi cũng vô cùng cẩn trọng, mỗi bước đi đều là nước mắt như mưa. Thật giống như thân thể của nàng đã sớm cùng Trường Ninh là hai hòa làm một. Lúc này bị lôi kéo đi, thân thể như bị xé rách đau đớn. Điện hạ! Tô Hạo hô hoán trong nội tâm, cho đến khi năm người từ trong phòng ngủ đi ra, liếc nhìn thấy một thân ảnh màu trắng như ngọc đang đứng ở bên hồ sen đối diện. Tô Phu Nhân nhũ mẫu, hai vị cô lập tức sợ hãi đến mặt không có chút máu, nhào oành quỳ tới trên đất, miệng hô điện hạ. Tô Hạo đang quay đầu nhìn lại phòng ngủ, nghe được tiếng bốn người quỳ lại xuống đất mới quay đầu nhìn, chính là đang đón nhận ánh mắt của Trường Ninh, chỉ cảm thấy hai đạo băng trùy như đâm thẳng vào đáy lòng. Trong lúc nhất thời mặt đầy nước mắt đang động lại, cũng không biết Trường Ninh từ lúc nào đã trở về, trong đầu chỉ có năm chữ: điện hạ tức giận rồi. Chỉ nghe Trường Ninh khẽ mở môi đỏ. Chỉ tiếc chính cổng kinh thành đã đóng, có trộm bên canh gác, các ngươi lại từng người cải trang phục chỉnh tề như này, chắc là cũng không đi được rồi. Lúc này Tô Phu Nhân cùng với bốn người trên đầu đang phủ tấm khăn, là trang phục của nông phu. Tô Hạo thì lại mặc áo đuôi ngắn, trên đầu buộc một khăn đội đầu, buông xuống, che nửa khuôn mặt bên trái như một tiểu nông phu. Điện hạ! Tô Phu Nhân đầu lưỡi thắt, nói chuyện đã có chút không lưu loát. Chúng ta chỉ là lo lắng trộm cướp vào phủ, vì lẽ đó. Trường Ninh không đợi Tô Phu Nhân nói xong, khoát tay chặn lại. Phu Nhân không cần nhiều lời, mời trở về phòng nghỉ ngơi. Bổn cung có chuyện cùng phò mã nói. Phò mã thương thế còn chưa khỏi hẳn, điện hạ cần phải hạ thủ lưu tình. Tô Phu Nhân cáo lui thuận tiện run rẩy cầu xin, nhũ mẫu kéo kéo góc áo Tô Phu Nhân. Phu Nhân đa nghi rồi, điện hạ lẽ nào đánh mong phò mã được chứ? Tô Phu Nhân trừng nhũ mẫu một chút. Ngươi thì biết cái gì á? Hai cô thì lại theo sau lưng hỏi. Chẳng lẽ thật sự là đánh mong sao? Bốn người liền thì thào to nhỏ rời đi. Trường Ninh nhìn bóng lưng bốn người dần biến mất ngoài cửa viện mới thu thầm mắt lại. Lạnh lùng nhìn Tô Hạo một chút cũng không nói chuyện với nàng, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ. Tô Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ, đi cũng không được, vào cũng không xong. Không biết lúc này phải làm thế nào. Một lát, bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trường Ninh. Phò mã còn không đi vào, tính ở đó đứng đến mọc rễ cây nảy mầm sao? Tô Hạo nghe xong lúc này mới đỏ mặt cúi đầu đi vào. Tay chân cũng không biết nên để ở đâu, hết sức khó xử. Trường Ninh ngồi ở cạnh bàn tự tay rót một chén trà, đang bưng ở trong tay uống một hớp nhìn Tô Hạo. Bởi vì phu nhân thu dọn hành lý muốn rời đi, bên trong phòng ngủ hòm để quần áo cùng xiêm y rơi loạn xạ, hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Tô Hạo vội vàng ngồi chồm hổm thu dọn. Nàng vốn là từ nhỏ không động vào mấy việc thu dọn như thế này, cũng không biết gấp quần áo, chỉ là vò thành một đống rồi nhét vào trong tủ trong xong việc. Trường Ninh lạnh lùng nhìn cũng không đưa ra lời bình. Cho đến khi Tô Hạo thu thập xong, ngẩng đầu nhìn Trường Ninh một lúc, đã thấy nàng không còn ngồi ở cạnh bàn, mà đã đi đến bên buồng ngủ nghiêng người đi vào phía trong, chỉ cho Tô Hạo nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng. Cũng không biết ta cùng mẫu thân nói chuyện, nàng đều đã nghe được bao nhiêu, bây giờ để giải thích như thế nào mới phải đây? Tô Hạo một bên nghĩ, một bên lề mề thay đổi quần áo ngủ, nhẹ nhàng đến bên cạnh Trường Ninh đặt người xuống. Điện hạ, nương dẫn ta đi nhưng thật ra là vì muốn tốt cho điện hạ. Điện hạ, Tô Hạo xưa nay chưa từng nghĩ đến muốn rời xa điện hạ. Điện hạ, kỳ thực coi như điện hạ vừa nãy không xuất hiện ở trong viện, ta nghĩ ta cũng sẽ gắt gao ôm cây cột, mặc cho mẫu thân cùng các nàng kéo ta cũng không đi. Điện hạ, ta đều sẽ không đi, quan tâm thế nhân nhìn ta như thế nào, chỉ cần điện hạ yêu thích, ta đều sẽ ở bên điện hạ, mãi mãi là như vậy. Tô Hạo liên tục suy nghĩ trong đầu, chung quy cũng không có dũng khí mở miệng, cuối cùng trỏ thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng Trường Ninh. Trường Ninh cũng không có phản ứng, lại giật giật một góc áo ngủ của Trường Ninh. Trường Ninh cũng không đáp lại. Lần này Tô Hạo có chút nhục trí, khóe miệng rụ xuống, lẳng lặng nằm im. Chung quy cảm thấy việc này là mình không đúng, cũng là nên có chút biểu hiện hối lỗi mới phải. Liền lại mím môi, đôi mắt đẹp chớp chớp, mặt dày duỗi lấy một chân phóng tới trên người Trường Ninh. Điện hạ dù sao lần này cũng nên có cái phản ứng chứ, tỉ như dùng sức đá văng ra chân của ta, hoặc là dùng tay kéo chân của ta ra, lại hoặc là mắng ta một câu, thế nào cũng tốt, chỉ cần có phản ứng liên vạn sự đại cát. Nhưng Trường Ninh vẫn không có động tĩnh. Tô Hạo mở mắt ra, một bên chớp, một bên dùng bàn chân nhỏ đang ngự trên người Trường Ninh mà cọ cọ. Chung quy cũng phải có đáp lại à, điện hạ. Trường Ninh bỗng trở mình đem Tô Hạo đặt ở dưới thân, mắt sáng như hàng tinh hơi hiếp, ánh mắt như báo săn hướng về phía con mồi. Con mắt Tô Hạo không chớp, tim cũng không hiểu nhảy lên. Ánh mắt Trường Ninh đặt lên môi mềm Tô Hạo, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của Tô Hạo một nụ hôn. Tô Hạo chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, trong nháy mắt tê dại, đành phải nuốt nuốt nước miếng, động tác không thuận lợi, xíu chút nữa là bị nghẹn nước miếng. Môi Trường Ninh bỗng gia tăng lực đạo, dùng sức mà ngậm lấy hai điểm môi anh đào của Tô Hạo. Bàn tay đồng thời thăm dò vào trong cổ áo Tô Hạo, xoa lấy bộ ngực béo mập mê người như tiểu trái cây. Ở trên ngọn đồi nhẹ nhàng xoa xoa một cái, Tô Hạo không khỏi hơi ửng người dậy, phát ra tiếng kêu vụn vặt. Một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên phấn hồng, trong đôi mắt đẹp bước đi tiêu cự, bịt kín một tầng hơi nước, so với ngày thường càng thêm mỹ miều động lòng người. Bộ dạng này khiến cho người ta mê mẩn, làm cho Trường Ninh hận không thể đem Tô Hạo nuốt trọn vào trong miệng. Lưỡi mềm của Trường Ninh thăm dò từng tức hàm răng trắng sáng, đồng thời một bên tay tấn công xoa xoa lên hai khỏa ngực như tiểu trái cây ấy, ôm nhu lại bá đạo ở địa phương ấy càng quấy. Tô Hạo nhận không được duỗi ra tay ngọc ôm lấy vai của Trường Ninh, cái lưỡi đinh hương đang điên cuồng cùng Trường Ninh dây dưa, tất cả thỏa mãn hóa thành tiếng thở dài. Cùng hơi thở của Trường Ninh, giao hòa cùng một chỗ, uyển chuyển du dương. Biết thương thế trên lưng Tô Hạo vẫn chưa khỏi hẳn, Trường Ninh ngồi dậy kéo hai tay nhẹ nhàng rút người mình đang nằm trên thân thể Tô Hạo ngồi dậy. Tô Hạo theo bản năng đem hai chân quấn chặt lấy eo Trường Ninh, hai tay càng ôm chặt hơn. Điện hạ, tại sao chúng ta không phải là một người, như vậy có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Môi Trường Ninh ly khai môi Tô Hạo, cúi đầu đem bờ môi nóng trực hôn lên khỏa ngực của Tô Hạo, lúc mãnh liệt, lúc ôm nhu, lưu luyến khó bỏ, nhiều lần bồi hồi. Tô Hạo chỉ cảm thấy địa phương dưới rốn ba tức nhiệt nóng hư không, vô cùng khó nhịn, không khỏi úp sát trên vai Trường Ninh, gặm cắn lấy bờ vai đầy đặc mồ hôi của Trường Ninh. Một tay Trường Ninh vòng ôm lấy lưng Tô Hạo, một tay kia nhẹ nhàng thăm dò vào địa phương tư mật của Tô Hạo, ngón tay tách ra hai cánh hoa nhỏ, duỗi một ngón tay thăm dò vào nơi đó dẫn tới đài hoa rung động không ngừng. Cho đến khi ngón tay nhỏ bé thâm nhập vào sâu bên trong nơi tư mật ấy, Tô Hạo chỉ cảm thấy một trận xé rách đau đớn lan khắp toàn thân, không nhịn được phát ra tiếng nức nhỏ như là tiếng khóc nức nở nhỏ nhỏ. Cảm giác được Tô Hạo không khỏe, ngón tay của Trường Ninh đứng ở bên trong bất động, ngẩng đầu lên hôn môi một hồi để trấn an Tô Hạo. Tô Hạo dần dần thích ứng dị vật bên trong cơ thể, cũng dần dần chính mình khẽ động dựa theo nhu cầu phối hợp đòi hỏi. Trường Ninh đầu tiên là nhẹ nhàng nghênh hợp, sau đó theo bản năng dần dần tăng nhanh nhịp độ không thể khống chế. Không lâu sau đó, hai tiếng trên thỏa mãn vang lên thật dài, thân thể Trường Ninh đặt xuống khoảng không bên cạnh Tô Hạo cũng nằm xuống theo. Trường Ninh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Tô Hạo, ánh mắt mê ly như không mất đi sắc bén nói. Lần sau còn chọc bổn cung tức giận, bổn cung nhất định không dễ dàng tha thứ. Điện hạ, ngủ đi. Tô Hạo liền nằm nhoài trên người Trường Ninh mà ngủ. Hai đệm vú mềm mại lót ở bên dưới, thật sự thoải mái. Nàng không cần rời đi, đương nhiên nàng cũng không còn khí lực để rời đi. Ngày hôm sau, Tô Hạo tỉnh lại phát hiện mình vẫn nằm ở tư thế nằm úp lúc trước, nhưng dưới thân đã không còn thấy bóng dáng Trường Ninh. Đưa mắt ra chung quanh, rốt cuộc ở sau 12 tấm màn che bên cạnh cửa sổ thấy được bóng dáng của Trường Ninh. Nàng cũng chưa rửa mặt, chỉ khoác lên một bộ quần áo ngủ màu trắng, tóc đen thật dài khoác phía sau đầu rủ xuống vài sợi tóc cùng lông mi thon dài đang nhiễm một màu hào quang, là màu của ánh sáng mặt trời. Tô Hạo rời giường, đi tới bên người Trường Ninh, nhẹ nhàng kêu một tiếng điện hạ. Trường Ninh vẫn chưa nhìn nàng, chỉ khẽ nói, ngươi đã tỉnh. Không đợi Tô Hạo đáp lại, lại nói, kỳ thực phò mã phải đi, không đề phòng trực tiếp cùng bổn cung nói thẳng, bổn cung sẽ phái người đưa một đoạn đường, điều dùng tình cảm phu thê đáp lại. Tô Hạo vốn tưởng rằng sau một đêm an ủi, Trường Ninh đã tha thứ cho nàng, liền không nghĩ rằng vừa mới rời giường lại bị nhắc đến, oan ức từ phía sau ôm lấy Trường Ninh, trong mắt lệ quang nhẹ nhàng lấp lóe, run giọng nói, không muốn. Cảm giác được hai vai Tô Hạo hơi run, Trường Ninh quay người ôm Tô Hạo vào ngực, khẽ vuốt lưng nàng, không phát một tiếng động, một lát sau bỗng hỏi, thích không? Tô Hạo thấy hỏi đầu tiên là không rõ, sau đó không khỏi đỏ lên mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, yêu thích. Nói xong thẹn đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu vào trong áo Trường Ninh. Trường Ninh cũng không dễ dàng như thế buông tha người trong lòng ngực, nghiêm mặt cố ý hỏi, thích gì? Yêu thích điện hạ. Vẻ mặt lạnh lùng của Trường Ninh dần dần mất đi, trên mặt tràn một làn sóng, nụ cười ôm nhu ôm chặt Tô Hạo một chút. Nói, nơi đó bây giờ còn đau không? Mặt Tô Hạo đỏ như trái táo đỏ, nhỏ giọng trả lời, còn có một chút. Này, tối hôm qua nhất định rất đau hả? Nhưng mà không phải nói thích sao? Ý tứ là đau cũng thích sao? Chung quy lại, nàng lại đem câu chuyện lượn quanh trở về. Lần này Tô Hạo thực sự đáp không nên lời, oán trách một tiếng. Điện hạ, ngữ khí có chút tức giận, Trường Ninh cười ra tiếng vỗ vỗ lưng Tô Hạo. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Chương 55 Hái đào. Trong lúc giúp Tô Hạo vấn tóc, Trường Ninh bỗng nói rằng, phụ hoàng đã trở lại kinh. Tầm mắt Tô Hạo chính là đang đặt ở trên tủ quần áo, phát hiện tủ quần áo đã được sắp xếp lại chỉnh tề. Chợt nhớ lại tối qua là mình thu thập xiêm y vào thành một đống nhét vào trong tủ. Từ sáng sớm đến giờ các thị nữ vẫn chưa được phép tiến vào phòng ngủ, không cần phải nói. Nhất định là Trường Ninh tự tay làm, không khỏi cười khẽ. Phụ hoàng đã trở lại kinh thành. Bởi vì thất thần, Tô Hạo đáp lại có chút chậm chạp. Trường Ninh vẫn chưa để ý, một bên giúp Tô Hạo xuyên trăm gài tóc. Thái tử cũng đồng thời trở về vì chuyện của hai mẹ con Lan Phi. Cả người thái tử bị thương rất nặng. Ngày hôm nay phò mã của bổn cung đi thăm thái tử một chút. Luận về vai vế, thái tử cũng là huynh trưởng. Tô Hạo gật gù. Ta cũng muốn sớm một chút đi an ủi thái tử điện hạ. Trường Ninh lại nói. Thuận tiện đi thỉnh an hoàng tổ mẫu đi. Hoàng hậu của phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu, đều nói mấy tháng nay chưa gặp phò mã, đã có chút nhớ nhung phò mã rồi. Tô Hạo trong lòng ấm áp, ta cũng muốn gặp bọn họ. Càng cung điện. Hoàng đế chỉ ngủ 2 canh giờ liền thức dậy, tối hôm qua, vừa mới trở lại kinh thành liền ngay lập tức triệu tập tướng các doanh tự mình khống chế tam đại doanh, 3.000 doanh, người đám doanh cùng thần sách doanh ba, doanh đề đốc, một lần nữa bố trí phòng vệ kinh thành. Trong đó, 10 đám doanh là bộ binh doanh, phái đi trinh sát tuần hành ngõ phố kinh thành, phàm thấy phóng hỏa trộm cướp, giết chết không luận tội. 3.000 doanh là cung tiễn doanh, lệnh thay gác cổng binh lính, bảo vệ chính cổng thành, nghiêm ngặt kiểm tra người ra vào thành, gặp người nào khả nghi liền có thể lập tức bắt giữ cùng thẩm tra. Thần sách doanh là kỵ binh doanh, hoàng đế cho rằng tình thế trước mặt vẫn chưa cần đến binh lính tinh nhuệ ra tay, bởi vậy vẫn chưa bố trí nhiệm vụ, chỉ lệnh tăng mạnh xung phong cùng bày binh bố trận luyện tập. Hoàng thượng phải bảo trọng long thể mới phải.

Bên cạnh trẫm còn có 3 vị thánh vệ, phò mã không cần lo. Phò mã, trẫm như là giao cho ngươi một nửa giang sơn. Nhi thần nghe ở trước mặt bài vị các đời tiên quân, xin thề, toàn lực ứng phó, cúc cung tận tụy, có chết cũng không từ, quyết không phụ lòng phụ hoàng nhờ vả. Hoàng đế gật gù liên thanh nói 3 từ tốt, tốt, tốt, sau đó gỡ một trường kiếm trên kệ xuống giao cho Tô Hạo. Ngươi dù có tài trí nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ sợ khó có thể thị uy. Trẫm ban cho ngươi thượng phương bảo kiếm, chúng tướng sĩ thấy kiếm như thấy trẫm, chắc chắn thần phục ngươi. Nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Được rồi, đi đi. Tô Hạo đứng dậy cáo lui. Phò mã. Tô Hạo đi tới trước cửa, hoàng đế ở phía sau kêu một tiếng. Người trong lúc ở Thái Sơn, lúc nào cũng có thám mã đem tình thế cùng tình hình trận chiến báo cho người biết. Trên nguyên tắc nhất định phải có thánh chỉ của trẫm mới có thể xuất binh. Nhưng nếu tình báo bị gián đoạn, phò mã có thể tự mình ra quyết định. Nhi thần tất nhiên, ghi nhớ trong lòng. Nói xong hướng về hoàng đế dập đầu 3 cái. Nhi thần đi rồi, mong phụ hoàng bảo trọng long thể. Chương 58, tương tư. 3 ngày sau, cổ xe ngựa chở Tô Hạo cùng 3 người trong nhà đi đến trong một ngọn núi chợt dừng. Mấy ngày liền ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm tạm thời có thể dừng lại. Trong 3 ngày này, chỉ có mình Tô Hạo là tỉnh táo. Tô phu nhân, Tô lão thái gia cùng mọi người đều bị Vũ Lương điểm huyệt đạo một đường ngủ thẳng tới đây. Bên trong quân sĩ hộ tống có một đầu bếp phụ trách nấu cơm. Vũ Lương giải trừ huyệt đạo cho từng người. Ở đây là nơi nào? Chúng ta về Vạn An sao? Về Vạn An, ngươi hãy nằm mơ đi. Tiểu Hạnh Nhi cùng Ngọc Cầm từ trong xe đi ra đã líu ríu rùm beng cả lên. Tô lão thái gia được Ngô Tư nâng đỡ cũng đang run rẩy đứng dậy đi xuống. Nhìn đông nhìn tay, trong miệng thì thào. Lão nhân gia ta chẳng lẽ đang nằm mơ? Không đúng, không đúng. Nếu như ở trong mơ có phải Tiểu Huyền Tôn Tô Manh của ta mới đúng chứ? Tô Manh đâu? Không có ai đáp lại, liền kiên định suy đoán của chính mình. Không phải là đang nằm mơ rồi, không phải là đang nằm mơ. Tô phu nhân một tay đỡ eo, một tay cầm khăn gấm đỡ trán. Nhũ mẫu cùng hai cô liền đi đến đỡ nàng. Tô Hạo cũng đi lên phía trước. Một bên thấy Tô phu nhân đấm lưng, một bên tiếng gọi mẫu thân. Đem sự tình ngọn nguồn đơn giản thuật lại. Phu nhân cũng thập phần vui vẻ. Ai nha, đây thật là cố tình trồng hoa hoa không phát, vô tâm chọc liễu liễu thành âm. Lần trước không thể thừa dịp hỗn loạn mang Tô Hạo trốn đi. Trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh, lần này cuối cùng qua như thoải mái rồi. Phủ Lương chắp tay lẳng lặng đứng ở một bên. Ánh mắt vẫn đặt ở trên người Ngô Tương. Ngô Tương cũng chỉ cùng lão thái gia nói chuyện, cũng không liếc hắn một cái. Hai quân sĩ đi săn được vài con thỏ rừng về, làm sạch da lông cùng nội tạng. Tô phu nhân liền lệnh hai cô tiến lên phụ một tay lấy nước suối, hỗ trợ nấu nướng, nhất thời vị thơm tràn ngập. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt trong miệng, tâm tình nhảy nhót. Cho đến khi cơm nước xong xuôi, Tô phu nhân như một quản gia trong nghề, cầm khăn trong tay đi khắp nơi thu xếp. Hơn 10 tên quân sĩ, mỗi người đều do một tay nàng chăm sóc chu đáo. Không có cảm giác lạnh nhạt, nhất thời kéo gần lại được quan hệ hai bên, như người một nhà không hề ngăn cách. Dọc theo đường đi chính là như vậy, ngày đêm chạy đi, cách 2-3 ngày lại nghỉ ngơi một lần. Đảo mắt, tầm khoảng 10 ngày, vào hoàng hôn một ngày, xe ngựa đi vào một kênh nước xa xa, chia đôi thăm cốc dày đặc từ xưa đã có tên, Củ Châu Chi Điểm là địa phận của từng lĩnh. Tô Hạo lấy ra bản đồ cách Thái Sơn chỉ còn 100 dặm, điền lệnh quân sĩ dừng. Nấu cơm, ăn uống no nê, chuẩn bị kỹ càng nước cùng lương khô, tranh thủ khích lệ tinh thần mọi người lên đường thẳng tới Thái Sơn. Tô phu nhân dẫn mọi người vội vàng bếp núc, Tô Hạo tìm đường leo núi, Vũ Lương phía trước mở đường, Ngô Tương thì lại đi phía sau Tô Hạo. Tô Hạo leo lên đỉnh núi hướng tới núi Thái Bạch cũng nằm trong dãy núi của từng lĩnh mà nhìn, chỉ thấy núi non trùng điệp mây mù bốc lên. Tuyết trắng mềm mông, hào quang vạn trượng, vô cùng đồ sộ, tức cảnh sinh tình, xuất khẩu thành thơ. Hồng Nhật Y Sơn Tận, Bạch Tuyết Điểm Thúy Bình, Tận Tâm Báo Quân Vương, Giang Hà Vạn Cổ Lưu. Phía trước hai câu chính là tả cảnh, mặt sau hai câu như là trữ tình, chủ yếu là làm cho Vũ Lương nghe. Hoàng đế tuy rằng luôn miệng nói để Vũ Lương bảo vệ Tô Hạo, kỳ thật là để giám sát Tô Hạo. Một khi có phát hiện Tô Hạo có dị tâm lập tức lấy đi tính mạng. Tô Hạo tuệ chất linh tâm tự nhiên biết điểm này. Quả nhiên, liền nghe Vũ Lương khen. Được lắm! Tận Tâm Báo Quân Vương, Giang Hà Vạn Cổ Chảy. Ngô Tương thì lại một bên nói. Lão Phu lại thấy. Mặt trời đói Y Sơn Tận, Bạch Tuyết Điểm Thúy Bình, ý cảm thêm sâu. Vũ Lương nhìn Ngô Tương một chút cũng không để ý, chỉ cùng Tô Hạo nói. Xem ra phò mã đã biết Thái Sơn kỳ thực chính là bên cạnh núi Thái Bạch. Tô Hạo nói. Ta là nhìn bản đồ mới biết được, không biết võ thánh vệ là như thế nào biết được đây. Vũ Lương nói. Lão Phu năm đó từng theo tiên đế cải trang đi Thái Sơn, cũng đã lưu lại nơi này một thời gian. À, thì ra là vậy. Ba người từng người đưa mắt nhìn núi Thái Bạch, nhất thời rơi vào trầm mặc. Liền ở đây chỉ thấy trong núi rừng cách đó không xa, bỗng bay lên một cánh diều giấy, nhìn kỹ một lúc bên dưới con diều, có một lão nhân râu bạc, lại nhìn kỹ lúc, mới thấy lão nhân bị quấn vào ghế cầm diều trong tay, bên dưới ghế tựa có mấy chục đống lửa nhỏ đang nhen nhóm, không ngừng phun ra ngọn lửa thật dài. Lão nhân nhắm mắt tiếng kêu gào phát ra, vang đến tận chân trời. Cái ghế dựa bay về phía ba người đang đứng lúc sắp tới trên đỉnh ngọn núi, chợt thấy hỏa dược cháy hết. Ba người thấy lão nhân liền như muốn rơi vào thung lũng, chính là trong nháy mắt có ngọn gió núi thổi qua. Nâng lên cánh diều làm cho thân thể lão nhân nháy mắt bay lên cao. Bay bồng bềnh trên đỉnh đầu ba người xoay quanh chốc lát, lại rơi thẳng xuống ầm một tiếng, rớt xuống đất. Tô Hạo mở ra môi anh đào, nhìn trợn mắt ngoác mồm. Không chỉ Tô Hạo chính là người từng trải qua sóng gió như Ngô Tương cùng Vũ Lương cũng nhìn sững sờ tại chỗ. Tô Hạo lấy lại tinh thần vội vàng đi lên phía trước. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Vũ Lương tiến lên một bước bới ra lão nhân từ trong chiếc diều. Lão nhân nhìn thấy ba người trong miệng quàng quát nói ra một hồi. Nghe như từ ngữ địa phương, ba người dựng thẳng lỗ tai nghe nửa ngày. Vẫn một chữ nghe cũng không hiểu. Nhưng thấy lão nhân lắc đầu liền đoán hắn cũng không bị thương tích gì. Không biết lão nhân gia này là tự mình làm thí nghiệm, vận dụng mồi lửa với hỏa dược giúp mình bay lên cao. Tô Hạo xúc động trong lòng lệnh Vũ Lương cõng lão nhân gia xuống núi cùng ăn cơm. Một lúc sau có một lão phu nhân tìm đến, nhéo lấy lỗ tai lão nhân kỳ kỳ oa oa mắng một trận, đem lão nhân kéo mang đi. Tất cả mọi người cũng không biết lão phu nhân này mắng cái gì, có một quân sĩ đứng ra nói tổ phụ của mình cũng là người bản địa, cũng có thể nghe hiểu lời lão phu nhân nói, liền ngay lập tức giải thích một phen. Người này là Phong Lão Lâu, cả ngày như con thiêu thân, cả ngày làm những chuyện khác thường, cầm cờ đeo kiếm trên lưng, đeo cửu thiên huyền nữ phù, đạp phong hỏa luân của Na Tra Thái Tử, suốt ngày học theo thần tiên nhưng cả ngày cái bụng không đủ no, tranh thủ thời gian theo ta trở về đốn củi mới là việc đúng. Mọi người nghe xong đều cười, Tô Hạo cũng không cảm giác buồn cười, thấy lão nhân cảm thấy oan ức. Cơm nước xong, mọi người lại lên đường thẳng đến hướng Thái Sơn mà đi. Tô Hạo lúc này mới cùng Tô Phu Nhân cùng hai cô ngồi trên xe ngựa. Tô Phu Nhân cùng các nàng cười nói bởi vì Tô Hạo có tâm sự chỉ ngồi một bên yên lặng cũng không nói chuyện. Buổi tối hai ngày sau rốt cuộc đi đến hết đoạn đường gặp ghềnh, đi tới thôn xóm dưới của Trần Thái Sơn. Vũ Lương bởi vì đã tới một lần cho nên đối với tình huống ở bên này tương đối quen thuộc, lập tức dẫn Tô Hạo đi tới một nhà trong rừng trúc, đi tới nội viện ngôi nhà nói. Tiền đế trước đây đến chính là ở lại nơi này, xin mời phò mã lưu lại nơi đây an giấc. Tô Hạo đi vào sân chỉ thấy trong viện toàn trúc, sâu thẳm vô trần, đống núi đá thái hồ cao thấp, tinh xảo đặc sắc, núi đá cao chót vót. Bên trái là một đình bằng rơm, bên trong bày một bộ bàn ghế, bên phải là một chiếc vải sứ xanh biếc, trên đầy nước trong veo, nuôi một đôi ruồi nhỏ mắt đỏ, đang bơi bơi trên mặt nước. Tô Hạo trong lòng vô cùng yêu thích, không khỏi mặt giãn ra mặt cười cho đến khi đi vào trong nhà. Chỉ thấy có giá sách được sắp xếp chỉnh tề, màu sắc cổ xưa sặc sỡ. Ở giữa có một chiếc bàn được làm bằng trúc, thanh nhã tố khiết, mọi thứ đều hợp tâm Tô Hạo, Vũ Lương nói. Phò mã luôn luôn cơm ngon áo đẹp, chỉ sợ nhất thời khó có thể quen. Thám vệ nói sai rồi, ta cảm thấy nơi này hết thảy đều đặc biệt thân thiết, dường như đã nhìn thấy trong mộng. Phủ Lương gật gù cũng không đưa ra lời bình. Buổi tối Tô Hạo nằm trên giường trúc, ngoài cửa sổ treo nửa phần trăng, nhìn ánh nến trước giường suy nghĩ xuất thần. Chỗ này thanh u yên lặng, nơi nào cũng tốt, chỉ là không có điện hạ bên cạnh. Nếu như có điện hạ bên cạnh, cái gì thiên hạ, cái gì giang sơn, cái gì quân vương, nàng đều không để ý tới. Nhưng là bây giờ, là vô luận như thế nào cũng tiêu dao không đứng lên rồi. Tô Hạo bỗng hiểu được tâm ý của hoàng đế, nói cái gì mà điện hạ đi quá mức làm người khác chú ý, chỉ sợ đều là lý do. Lúc này trong phòng ngủ ở phò mã phủ, Trường Ninh một tay gối đầu nằm nghiêng trên giường nhỏ, quay về hướng trống không Tô Hạo hay nằm mà xuất thần. Ngày đó sau khi nghe phụ hoàng nói lại chuyện về Tô Hạo, Trường Ninh chỉ nhàn nhạt nói một câu: phụ hoàng quan trọng phò mã như thế, nhi thần cũng được vinh dự. Ngoài ra điều không nói gì khác, chỉ là 10 ngày liền không có tiếng cung thỉnh an. Nàng không muốn ở trước mặt trưởng bối biểu lộ quá nhiều cảm tình, cũng không phải trong lòng nàng không có oan ức phẫn hận. Có điều, những tâm tình bất mãn này liền nhanh chóng bị thay thế bằng cảm xúc nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, hòa tan hết thảy những tâm tình khác. Nàng không biết tình cảm đối với phò mã là như thế nào phát sinh ra, hay là do phò mã từ hoa dương hoa ảnh đã trực tiếp đi vào trong lòng nàng. Đây cũng không phải là không có khả năng. Cổ nhân lưu lại rất nhiều giai thoại, vừa nhìn đã yêu là có thật. Về sau tình tiết mập mờ lại càng tăng nhanh, nhưng vì có luân thường đạo đức trói buộc tình cảm của mình, rốt cuộc đến lúc lấy được dũng khí vứt bỏ đi luân thường đạo lý kia để đối diện với tình cảm của mình, thì hiện tại phò mã đã cách nàng mà đi. Tự quân chi xuất hỷ, minh ký ám bức trị, tự quân như lưu thủy, hà hữu cùng dĩ thị. Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai, Trường Ninh nghe tiếng ngước mắt, chỉ thấy Huyền Tuyết chẳng biết lúc nào đứng trước giường. Hoa mai tiêu ném đi rồi sao? Trường Ninh nhàn nhạt hỏi, Huyền Tuyết cười. Hoa mai tiêu là không ném, chỉ là hồn phách tiểu cung phấn đã theo phò mã đi rồi, sư tỷ ta nếu như một tiêu bay tới, tiểu cung phấn ngươi còn mạng sao? Ngươi tìm ta có việc gì? Có việc, có đại sự nha, ta đến cho ngươi mượn vai dùng. Nếu như ngươi muốn khóc cũng có thể nằm nhoài lên vai của ta mà khóc. Trường Ninh cũng không để ý đến nàng. Thanh Hà Vương có tin tức rồi sao? Hey, ta cùng sư phụ ngàn dặm truy sát, vẫn là để cho hắn trốn về Huy Châu. Chỉ có điều cao thủ của Ma Môn cũng chết gần hết rồi, sư phụ lần này thật sự bị Thanh Hà Vương chọc giận. Chương 59, Bức Kham Kỳ Mỹ. Sáng ngày thứ hai, Tô Hạo đang chắp tay đứng ở trong nội viện ngắm trúc, chợt nghe một hồi tiếng bước chân oanh đạp núi rừng, giống như cường binh từ xa tập kích đến. Đại tướng quân Hoàng Thượng phái tới ở nơi nào? Là quan tây thế tộc sao? Quan tâm hắn là thế tộc làm gì? Coi như con trai đương triều Thái úy Nguyên Tử Độ có đến đây đi chăng nữa, trước tiên cũng phải cùng lão tử ta tranh tài một phen, thắng được trường thương trong tay ta mới phục hắn. Nếu như không thể thắng được ta, hắn dựa vào cái gì để chỉ huy được thần cơ doanh ta? Hóa ra là tướng sĩ thần cơ doanh nghe được tin tức, khí thế hùng hổ tìm tới. Bởi vì nhiều năm chưa có chiến tranh, những tướng sĩ này mặc dù ở biên, nhưng bình thường vẫn mưu sinh bằng cách bắt cá, canh, tiều, săn, mỗi tháng chỉ cố định về thời gian thao luyện. Bây giờ đến đây còn gánh theo xiên cá, còn nhấc theo trượng trúc, lưng đều cùng tay cầm đao nha nha xoa xoa, lòng hành hổ bộ. Hùng hổ cuồn cuộn như sóng biển tràn vào trong viện. Vào cửa nhìn thấy bóng người xinh đẹp tuyệt trần, đang chắp tay ngắm trúc. Bọn đại hán cả kinh một hồi không khỏi lùi về phía sau một bước. Hoàng thượng lại phái một đứa bé đến, có điều bóng lưng này thật đúng là đẹp quá đi. Những người này nhất định là tướng sĩ thần cơ doanh. Tô Hạo một bên nghe động tĩnh mọi người, một bên phân tích thân phận cùng tâm lý mọi người, lúc này đã biết tám phần liền xoay người lại. Bọn đại hán trợn mắt ngoác mồm nhìn, chỉ thấy thiếu niên này trắng ngần, ngũ quan tuyệt mỹ, có hoa khó so, có họa khó tả và áo song phiêu. Chiếu đến trong thăng triều dương, hào quang vạn trượng, quay người lại làm người khác không mở mắt nổi. Chúng tướng sĩ tay chừng luống cuốn theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay, làm ra tư thế phòng ngự. Tô Hạo thấy mọi người như vậy không khỏi ánh mắt sóng chuyển, khẽ mỉm cười. Chúng tướng sĩ nhìn thấy nàng mỉm cười, thân hình thường ngày vạm vỡ từng chút đổ xuống, đỡ lững nhau mới không ngã xuống đất. Không hẹn mà cùng từng người lùi lại một bước, cứ lùi đến lúc gần ra đến cửa viện. Tô Hạo đi về phía trước, một bước, chắp tay hành lễ. Tại hạ Tô Hạo, bái kiến các vị tướng quân. Giọng nói trong trẻo như châu rơi mâm ngọc, thấm vào lòng người. Giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Chúng tướng sĩ không khỏi lần thứ hai lùi về phía sau vấp phải cánh cửa cùng ngã ngửa. Những người sau thì vấp lên người trước, ngã như phát động đấu vật, điệp điệp trùng trùng ngã xuống bảy ngửa tám lật. Bọn ngươi thường là tướng sĩ, binh nghiệp không ngay ngắn như vậy còn đã thể thống gì? Vũ Lương cùng một vị tay to mặt lớn đi tới, người nam tử trung niên khuôn mặt trắng nõn. Người nam tử này thấy dáng dấp chật vật của bọn họ, không khỏi lên tiếng trách cứ. Nguyên lai nam tử trung niên này, họ Giang tên Tuấn, là đương nhiệm chủ bộ của thần cơ doanh. Tuy là trưởng quản bộ cấp quan văn nhưng bởi vì chức đề đốc còn trống, bình thường chúng giáo đầu huấn luyện võ nghệ đều do hắn an bài, thêm vào hắn làm người trầm ổn có mưu, luôn luôn rất được chúng tướng sĩ kính yêu, bởi vậy ở trong quân rất có uy trọng. Lập tức Giang Tuấn ra lệnh cho mọi người chỉnh lại quần áo, quỳ lạy trên mặt đất. Phủ Lương đẹp thánh chỉ tuyên đọc một lần, mọi người mới biết thiếu niên đề đốc chính là thân khoa trạng nguyên, đến triều phò mã không khỏi chụm đầu bàn tán sôi nổi. Trường Ninh công chúa phúc khí từ không nhỏ ha. Trường Ninh công chúa vẫn không chịu lấy chồng, ước chừng chính là đang đợi phò mã, vân vân may may. Chỉ vì Trường Ninh là nữ nhi duy nhất của Tề Bình Đế mà từ 16 tuổi đã cự hôn vô số lần, mãi cho đến 21 tuổi mới lấy chồng. Phụ nữ trẻ em ở Đại Tề đều biết, những quân sĩ này mặc dù nhiều năm ở Thâm Sơn cũng đều biết. Giang Tuấn hướng về Tô Hạo nói. Những tướng sĩ này đều là tướng sĩ đời sau của thần cơ doanh do Thái Tổ lưu lại. Tuy rằng vẫn kiên trì thao luyện nhưng chưa bao giờ trải qua chiến trường. Vì lẽ đó cũng không được tính là quân đội chân chính, bởi vậy kỷ luật chưa được nghiêm. Mong rằng đề đốc đại nhân không lấy làm phiền. Tô Hạo khẽ cười. Bọn họ tuy là sinh ra vạm vỡ nhưng lại là người đơn thuần không chút thì vết. Tô Hạo yêu thích còn không kịp, sao trách tội bọn họ được. Tô Hạo mới tới Thái Sơn vẫn cầu khảo sát nhiều nơi. Vẫn chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này cho nên vẫn nên để Giang đại nhân làm chủ quản. Tất cả vẫn như thường lệ đi. Giang Tuấn gật gù. Như vậy cũng tốt, cho đề đốc đại nhân tính trước kỹ càng có sách lược mới. Đến lúc đó đổi nữa không muộn. Cùng ngày có dịch tốt thám mã báo lại, bởi có nhiều quan chức phản chiến. Quân đội của Thanh Xuyên Vương đã hoàn toàn chiếm lĩnh được Đức Thụng. Trong lòng Tô Hạo không khỏi cả kinh. Nàng đối với bố cục địa lý cùng hành chính của Đại Tề hết sức quen thuộc. Biết Đức Thục như trong miệng dịch tốt, báo cáo bao quát toàn bộ Tứ Xuyên, toàn bộ Vân Quý, toàn bộ Hồ Nam cùng đại bộ phận Hồ Bắc, tương đương một phần ba lãnh thổ Đại Tề hơn nữa. Đức Thục cùng Đức Phong của Thanh Thành Vương là giang tay liền nhau cùng với Huy Châu. Đức Phong của Thanh Hà Vương cũng vô cùng gần. Một khi quân đội Tam Vương hội sư, coi như không lập tức gây nguy hiểm cho kinh thành cũng sẽ cùng Tề quân hình thành cục diện Nam Bắc giằng co. Có điều bởi Tam Vương từng người mang ý xấu riêng, hẳn là không nhanh như vậy đã kết thành đồng minh. Qua như kết thành đồng minh cũng sẽ dễ dàng phá được quan hệ. Tô Hạo trong đầu phân tích một phen, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình của nàng chập trùng đều ở trong lòng, trên mặt cũng không hiển lộ nửa phần. Lập tức hướng về dịch tốt nói. Trở lại dò xét. Liên cùng đám người Giang Tuấn Vũ Lương cùng đi. Đi qua đường hầm dưới lòng đất tiếp tục hướng về Thái Sơn mà đi. Hoàng đế từng nói Thái Sơn cũng không phải núi, mà là một tòa tước sơn dựng thành pháo đài. Tô Hạo nếu không tận mắt nhìn còn không hiểu rõ hàm ý bên trong của hoàng đế, mãi đến khi tự mình lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới biết, quy mô hùng vĩ khổng lồ không kém gì hoàng lăng của Tần Thủy Hoàng, Vũ Lương nói. Thái Sơn bốn phía đều là ngọn núi cao và hiểm trở, vách núi treo leo, lại được núi rừng che chắn, vị trí vô cùng bí mật, chỉ có đi qua mật đạo mới có thể đi vào. Một khi ngọn lửa chiến tranh đốt tới nơi đây, quân sĩ thần cơ doanh rút lui vào Thái Sơn, phong tỏa mật đạo. Kẻ địch chính là có trăm vạn hùng binh cũng không thể xông vào Thái Sơn. Mà bên trong Thái Sơn tích trữ nước cùng lương thực có thể cung cấp cho binh sĩ của thần cơ doanh sinh hoạt được 5 năm. Tô Hạo gật gù thầm nghĩ trong lòng. Chẳng trách phụ hoàng nói Thái Sơn còn, Đại Tề còn. Như vậy có thể tiến công về thủ, sát thật. Không có gì phá nổi. Ngày kế, bởi vì thất thố, té ngã trước mặt Tô Hạo, các tướng sĩ lại lần lượt kết đội đi tới trước mặt Tô Hạo. Tuy rằng lần này đều là tay không không mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng ý đồ đến nay vẫn là bất thiện. Đệ đốc đại nhân mặc dù thân là phò mã cũng biết hai chữ phò mã có ngọn nguồn gì. Dẫn đầu đội binh sĩ là Đỗ Phân, vừa thấy Tô Hạo liền hai tay ôm ngực đi tới một mặt khiêu khích. Tô Hạo biết rõ tuổi thọ những vị tướng quân này đều trên 20 tuổi, chính là không phục người quản mình là ít tuổi hơn. Sẽ không dễ dàng chấp nhận một người nhỏ yếu yếu đuối mỏng manh như thiếu niên làm thủ lĩnh của mình, bởi vậy cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Tô Hạo xác thật không biết cưỡi ngựa. Đỗ Vân không nghĩ tới Tô Hạo rất nhanh liền hiểu được dụng ý của hắn, đầu tiên ngẩn ra, tiếp theo sờ sờ sau gáy cùng nhìn chúng tướng sĩ đi cùng một chút, ho khan hai tiếng lúc này mới nói. Phò mã đến ngựa còn không biết cưỡi, dựa vào cái gì chỉ huy thần cơ doanh? Ta tuy rằng không biết nhưng cũng có thể học, nếu như tướng quân không ngại, có nguyện ý dạy Tô Hạo cưỡi ngựa. Đỗ Vân nghe xong mặt đỏ lên nói không ra lời. Phò mã xác thật cần luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Phủ Lương chắp tay đi vào trong viện. Nhưng sẽ có lão phu đến dạy. Các người này công phu chỉ sợ còn không cầm được. Bọn người Đỗ Vân bị khí thế của Phủ Lương áp chế, không một người nào dám mở miệng phản bác. Phủ Lương lại nói, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, lần sau các ngươi còn dám đến trước mặt đề đốc đại nhân nói lời bất kính, ta liền theo quân pháp xử trí, còn không mau lui. Mọi người mặc dù không cam tâm nhưng vẫn quay lưng rời đi. Phủ Lương ngược lại đối với Tô Hạo nói, phò mã không thể quá mức nhân từ. Tô Hạo nghe xong cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Kinh thành hoàng cung, càn cung điện. Hoàng đế đang nổi trận lôi đình, tin tức chiến trận bất lợi liên tục truyền đến, dĩ nhiên không có một tình chiến thắng. Thái tử nói, phụ hoàng, như thần cảm thấy từ khi Tam Vương tạo phản tới nay, phụ hoàng bởi vì kiên kỵ quan tay thế tộc, phái tướng lĩnh đều không phải con cháu quan tay, kỳ thực muốn nói đánh trận, còn cần phải đề bạt bọn họ không thể. Hoàng đế thấy hắn mồm miệng không rõ, không khỏi tức giận, quay lưng đối với Lý Công Công nói, đi truyền Trường Ninh công chúa. Hắn biết thái tử cũng không phải là người nghĩ ra chủ ý, luôn luôn đều là Trường Ninh ở sau lưng giúp hắn bày mưu tính kế. Cùng với việc ở đây nghe thái tử lắp ba lắp bắp còn không bằng nghe Trường Ninh tự mình nói. Trường Ninh xưa nay đều là lâm nguy không loạn, khí chất bình tĩnh ung dung, chính là người là phụ hoàng như hắn cũng cảm thấy không bằng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Trường Ninh tiến vào điện hành lễ, một vẻ mặt hờ hững. Từ khi phò mã đi rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên tiến cung. Hoàng đế tặng hắn một cái, đến tình hình trận chiến nói một lần, sau đó nói, Ninh Nhi, ngươi thấy thế nào? Nhi thần đã là nữ tử, lại đã gả làm vợ người, không thích hợp tham dự chính sự. Ơi, ngươi còn đang vì chuyện phò mã mà oán hận phụ hoàng. Nhi thần không dám. Hai chuyện đều là chuyện quốc gia đại sự, lại há tại triều oán hận ta. Ngươi cùng phò mã cũng còn tuổi trẻ, sau này còn thời gian dài tiêu dao tự tại, không cần vẫn canh cánh trong lòng. Nhi thần không có. Hai chuyện đều là chuyện quốc gia đại sự, lại há tại triều oán hận ta. Ngươi cùng phò mã cũng còn tuổi trẻ, sau này còn thời gian dài tiêu dao tự tại, không cần vẫn canh cánh trong lòng. Nhi thần không có. Hoàng đế lắc đầu. Tính khí quật cường cao ngạo của ngươi cũng cần phải sửa lại. Trường Ninh ngữ khí hờ hững nói, phụ hoàng nếu không có chuyện khác, nhi thần liền cáo lui. Nói xong quay lưng liền đi. Thái tử tiến lên kéo tay Trường Ninh. Ninh Nhi, không phải huynh trưởng nói ngươi tình thế thiên hạ hiện nay đã không còn có thể bực bội chuyện nhỏ nhặt nữa rồi. Phụ hoàng muốn nghe ý kiến của ngươi, ngươi cũng nên nói suy nghĩ trong lòng ngươi cho phụ hoàng biết mới là tất yếu đi. Không phải theo tổ chế đại tề, hậu phi ngoại thích không được tham gia chính sự. Tuy là phản bác một câu nhưng cũng dừng bước nhìn hoàng đế một chút nói tiếp. Phụ hoàng bây giờ ngoại trừ đề bạt tướng sĩ quan tay còn có lựa chọn nào khác sao? Nhưng là... phụ hoàng nếu không yên tâm có thể phái người tinh cẩn đi vào giám quân ứng cử viên cho chức giám quân. Nhi thần cảm thấy có thể tuyển từ chúng hoàng tử đã trưởng thành, thông tuệ lại quả cảm, ngoại trừ để giám thị quan thay thế tộc, còn có thể tăng cường kinh nghiệm cho chúng hoàng tử thực chiến, cho bọn họ cơ hội lập công sau này phân phong đất phong cũng có thể dựa vào, có thể nói một mũi tên trúng ba đích. Phái hoàng tử làm giám quân? Ý kiến này cũng không tồi. Trừ khi trẫm để thái tử tự mình đề đốc chính cổng kinh thành, chúng chư phi rất không vui. Nói trẫm một lòng chỉ muốn thái tử không cho các hoàng tử cơ hội báo quốc. Trẫm lần này liền muốn ngăn chặn miệng của các nàng. Chương 60 Mai Hoa Hương. Vũ Lương muốn dạy Tô Hạo luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cũng không chỉ là nói suông. Hai ngày sau, hắn tự mình xuống chân núi vì Tô Hạo mà lựa chọn một con bạch mã dắt đến phía trước sân. Tô Hạo đang ở trong thư phòng vẽ bản đồ quân sự, nghe được tiếng Vũ Lương gọi nàng. Liền đi ra ngay, chỉ thấy con ngựa kia toàn thân trắng như tuyết, là con ngựa nhỏ rất đẹp, thân hình mảnh nhỏ, da mỏng lông mảnh, nhưng nhìn qua cũng rất nhanh nhẹn. Tuổi có vẻ còn non, nhưng vẫn là một con ngựa khỏe, hơn nữa lớn lên cũng sẽ rất đẹp. Tiểu Hạnh Nhi nhảy nhảy nhót nhót chạy đến. À, tiểu bạch mã này sau này lớn lên cũng thật xứng đôi với phò mã à. Ngọc Cầm đi ra theo ôm lấy vai Tiểu Hạnh Nhi nói rằng, cái gì gọi là sau này lớn lên xứng đôi với phò mã chứ? Ngươi đừng có mà chạm vào ta. Ta nói tiểu phò mã của phò mã rất xứng đôi, lại không nói tiểu mã trưởng thành rất giống phò mã. Tới cùng đều là ngươi nói huyên thuyên. Ngọc Cầm tra hô. Ôi, ta phát hiện ngươi càng ngày càng khó tính. Ta nói hai người, lúc nào cũng có thể líu ra líu ríu như chim sẻ vậy sao? Tô phu nhân cầm khăn đi ra nhìn tiểu bạch mã một chút. Chà chà, thật là một con ngựa đẹp đi. Vóc cũng thật nhỏ nhắn, cái yên làm cũng rất chắc. Vũ Lương nói, yên ngựa này chính là do lão thợ thủ công là nghề làm ra, đương nhiên sẽ là rất tốt. Tiện đà hướng về Tô Hạo. Xin mời phò mã leo lên ngựa. Nói xong sải bước leo lên ngựa của mình, một con ngựa cao to có lông màu đỏ. Hai con ngươi Tô Hạo sáng lóe lập tức học theo tư thế của Vũ Lương kéo dây cương, chân trái dẫm lên bàn đạp, bên trái thân ngựa ra sức giớn ngựa lên ngựa. Con ngựa kia bị nàng lôi kéo sang bên trái mấy bước. Tô Hạo chưa ngồi vững vàng, yên ngựa chao đảo một chút, cho ngựa dừng lại mới thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại tư thế. Hai tay nắm chặt dây cương, hướng về Vũ Lương cười cười. Vũ Lương gật gù thúc ngựa đi đến cạnh bên người Tô Hạo, dùng chân nhẹ nhàng đạp vào bụng của tiểu bạch mã. Bạch mã lập tức cất bước tiến lên. Lúc đầu con ngựa còn đi chậm, Tô Hạo cũng không phòng bị, dây cương trong tay dần thả lỏng. Con ngựa kia bỗng chốc tăng nhanh tốc độ, bắt đầu nhanh lên. Càng chạy càng nhanh, Tô Hạo bắt đầu trở nên căng thẳng. Một mặt kéo chặt dây cương, một mặt cúi đầu lên trước, thân thể theo bước chạy của tiểu bạch mã chao đảo. Phủ Lương thấy Tô Hạo nắm dây cương hai bên không thăng bằng, một dài một ngắn càng nghiêm trọng hơn là hai chân Tô Hạo cũng không đặt lên bàn đạp. Hai bên bàn đạp trống trơn lắc lư dữ dội, nhưng tiện nói, thu lại dây cương, hai bên dài một chút, chân kẹp chặt bụng ngựa, bàn chân để lên bàn đạp. Tô Hạo nghe thấy làm theo, tốc độ của tiểu bạch mã quả nhiên chậm lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phủ Lương nói, kỹ thuật cưỡi ngựa cùng bán cung cũng không khác mấy, bất quá chỉ là phải chăm chỉ luyện tập thôi. Trong rừng trúc không gian quá nhỏ hẹp, không tiện cho việc luyện tập. Phò mã theo ta đến Lâm Uyển đi. Từ đó về sau, Tô Hạo ban ngày cùng Vũ Lương ở Lâm Uyển luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Buổi tối thì theo Ngô Tương luyện viết chữ đại. Mỗi ngày đều đến 3 canh giờ mới nghỉ ngơi. Sáng sớm trời chưa sáng đã rời giường. Mà nhìn lén Tô Hạo luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cùng với luyện chữ cũng đã trưởng thành thú vui quen thuộc của chúng tướng sĩ. Lúc Tô Hạo cưỡi tiểu bạch mã phi như bay ở Lâm Uyển, chung quanh núi sừng đều là nam tử, lén lúc ngồi ngắm. Khi Tô Hạo đi tới trường đình chấp bút luyện chữ, những nam nhân này liền di chuyển đến rừng trúc trước sân, như lũ khỉ leo trèo ngắm trăng, đôi mắt liên tục chớp chớp. Có một lần thấy Tô Hạo không cẩn thận ngã từ trên ngựa xuống, Vũ Lương cách không xa, quá hai trượng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trong rừng trúc chạy ra một đám tướng sĩ, phát theo cán còn có cả thuốc trị thương, một mặt đau lòng hô to gọi nhỏ nên chạy vọt tới, làm Vũ Lương kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm. Còn có một lần Tô Hạo luyện chữ mài mực trượt tay để trà bút rơi vào vải mực, nước mực bắn ra như mưa. bắn lên cả khuôn mặt trắng nõn của Tô Hạo. Mặt Tô Hạo lập tức biến thành mặt hoa. Tô phu nhân đứng ở một bên quan sát, trên mặt vừa mới nở lên nụ cười đã nghe bốn phía núi rừng xung quanh vang lên tiếng cười ầm ầm. Tuy là biết lần này các tướng sĩ không có ác ý, Tô phu nhân vẫn cảm thấy bọn họ thật thất lễ, liền sai thị nữ đuổi đuổi mấy lần, nhưng là căn bản vô dụng. Các tướng sĩ tay chân linh hoạt, thần phật một hồi tản đi, thời gian một cái nháy mắt sau lại phần phật một hồi súng lại chỗ cũ tiếp tục nhìn lén. Tô phu nhân đuổi chán cũng không được, liền cũng kệ bọn họ. Bởi vì hoàng đế hạ chiếu đề bạt tướng lĩnh thế tộc quan tài lãnh binh áp chế Tam Vương, mấy ngày nay dịch tốt báo tin đều đa số là báo tin chiến thắng. Thanh Hà Vương cùng Thanh Thành Vương bị thế lực của tướng sĩ quan tài chia cắt, hình thành thành thế gọng kìm, kịp thời phòng ngựa binh sĩ hai bên hợp lại thành một. Thanh Xuyên Vương lúc đang định cho quân ra khỏi thục liền bị đánh phủ đầu, tổn thất rất nhiều binh tướng, còn có mấy binh sĩ bị bắt giữ. Đương nhiên tin tức xấu cũng không phải không có, đó chính là bởi thiên tai cùng với vị Tam Vương tạo phản đã ảnh hưởng tới lòng dân. Vương Nam bạo phát lên mấy cuộc khởi nghĩa của nông dân cũng tự đứng lên lập cờ xưng đế, triều đình lại phải mất một lượng binh lớn đàn áp nơi đó, bản đồ đế quốc đại tệ ở phương Nam không khỏi khói lửa nổi lên bốn phía. Tuy rằng hoàng đế chỉ phái Tô Hạo trấn thủ Thái Sơn, cũng nói rõ không có thánh chỉ không được xuất binh, nhưng cũng căn dặn vạn nhất tin báo bị gián đoạn, Tô Hạo có thể tự quyết định khi nào xuất binh hoặc có xuất binh hay không. Mặc kệ tương lai có phải xuất binh hay không, Tô Hạo đều cảm thấy nên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Quân sĩ thao luyện vẫn đang theo phương án luyện tập của Giang Tuấn, Tô Hạo vẫn chưa thay đổi, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có chủ ý của mình. Nhớ tới lúc vừa đặt chân tới địa giới, thần lĩnh gặp được ông lão râu bạc, ngồi trên ghế bay tới bay lui rất để tâm, lúc này kỹ năng cưỡi ngựa của nàng cũng đã tạm ổn. Nhưng cũng có thể tự mình tung hoành ngang dọc ung dung tự nhiên, bởi vậy quyết định đi bái phỏng lão nhân kia. Lúc đó là tiết thu cuối mùa, gió núi gào thét, đã mang theo mấy phần khí lạnh. Tô Hạo cùng với Vũ Lương, Giang Tuấn, Ngô Tường cùng với hơn 20 tướng sĩ cùng đi thúc ngựa chạy băng băng trên núi, phía sau áo choàng bay phất phới trong tiết gió thu. Nói tới chúng tướng sĩ một chút, tuy rằng lúc đầu không phục Tô Hạo còn nhỏ tuổi mà đã chỉ huy bọn họ, nhưng cũng dần dần bị vẻ kiên cường cùng tinh thần hiếu học của Tô Hạo thuyết phục. Thêm vào nữa, Tô Hạo tính tình ôn hòa đối với bọn họ lại cực kỳ khoan dung, cho dù bọn họ phạm lỗi làm gì cũng đều lấy tâm để trị, chưa bao giờ phát tiết với bọn họ. Càng không có lấy quân pháp ra đe dọa bọn họ, bây giờ đối với Tô Hạo, càng thêm cung kính cũng không khác gì tình cảm đối với Giang Tuấn. Phủ Lương từ trong bóng tối cũng nhìn ra được chuyển biến của lòng quân, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hạo nhanh như vậy đã có thể lấy được lòng quân. Giang Tuấn lại là một văn sĩ đối với xuất thân tràn nguyên của Tô Hạo rất có hảo cảm. Trong khi ở chung lại phát hiện hắn khiêm tốn, hiếu học, không khỏi lại càng thêm yêu thích. Cho tới Ngô Tương, thái độ của hắn từ trước tới giờ đối với Tô Hạo vẫn chưa có gì thay đổi, điều nghiêm ngặt quản giáo như trước, thỉnh thoảng cũng có vài câu biểu dương, nếu cảm thấy sinh hoạt có chút đơn điệu vô vị, hắn lại cùng Tô Hạo đi thăm thú chung quanh chỉ là rất ít khi nói chuyện. Thông thường đều là im lặng không lên tiếng, cứ như thế nhiều người không hề để ý đến sự tồn tại của hắn, cũng tỷ như hiện tại, Ngô Tương cưỡi ngựa đi phía sau mọi người, rất ít người chú ý đến hắn. Khi mọi người tìm tới sân thôn nhỏ của lão nhân tóc bạc, Tô Hạo mới phát hiện mấy chục gia đình trong thôn gia gia đều tinh thông dùng hỏa dược. Có người thậm chí còn làm ra súng săn dây kéo hỏa ống cầm lên núi săn thú. Chỉ có điều giống như cánh diều của lão nhân râu bạc, hỏa lực gần như không có tác dụng làm mấy. Tô Hạo lệnh cho một tướng sĩ dùng chuỗi tiền đồng mua lại một dây kéo hỏa ống tự mình thử bắn mấy lần, phát hiện thao tác cực kỳ bất tiện mà khó có thể ngắm bắn chính xác. Nếu như đem hỏa ống này dùng trong chiến tranh đối mặt với kẻ địch cưỡi ngựa cao hơn đầu, vung vẩy trường thương căn bản cũng không hình thành được sức chiến đấu. Tô Hạo nhớ tới lúc đi vào trong Thái Sơn, có rất nhiều cơ quan mật, có rất nhiều cánh răng cửa xoay tròn vận dụng liên kết vật lý. Nghĩ tới những thiết kế cơ quan này có thể áp dụng vào hỏa dược của người trong thôn này. Có thể vẽ ra một bản vẽ thiết kế đại súng, sau đó đem người chế tạo hỏa ống cùng với người chế tạo cơ quan thuật cùng đồng tâm nghiên cứu chế tạo. Một thời gian sau, nó không chắc có thể cải thiện được tầm bắn xa hơn, cũng dễ dàng ngắm bắn mục tiêu, đồng thời gia tăng được sức mạnh của hỏa thương. Tô Hạo nghĩ tới đây liền quyết định đưa số tiền lớn cùng với lễ vật cho lão nhân râu bạc cùng các vị nam tử trung niên trong thôn. Sơn thôn nhỏ vì nằm ở vị trí hẻo lánh, lại không thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp, nơi này rất nhiều đá. Người dân ở đây đều là săn thú bắt cá mà sống, mặc dù không chết đói nhưng sinh hoạt cũng vô cùng túng quẫn. Khi nghe Tô Hạo thuê bọn họ làm thợ lại trả lương hậu hĩnh như vậy, không khỏi vui mừng không ngớt. Trước khi đi, lão nhân râu bạc chỉ vào một ngọn núi bên cạnh thôn, rồi nói bolo ba la mấy câu. Tô Hạo hoàn toàn nghe không hiểu, một bên tiếng sĩ hiểu được tiếng bản địa giải thích. Hắn nói bên cạnh thôn trang có rất nhiều quặng mỏ lưu huỳnh, cùng mỏ quặng diêm tiêu, hỏa dược dùng mãi không hết. Tô Hạo nghe xong liền đối với lão nhân râu bạc gật đầu mỉm cười. Trên đường về Thái Sơn, Tô Hạo nhìn thấy phía chân trời có một con nhạn đang bay, đưa tay tháo trường cung đang treo bên yên ngựa. Từ bao lưng phía sau rút ra một mũi tên, ngửa người về phía sau, ngưng thần nhắm bắn. Thông dong thả mũi tên bay thẳng lên trời. Chim nhạn đang bay trên trời bị bắn trúng rơi xuống đất, rơi vào trước mắt mọi người không khỏi cùng kêu lên, reo hò khen ngợi. Đệ đốc đại nhân, thân thủ khá lắm. Tô Hạo hào phóng nở nụ cười, phóng ngựa chạy băng băng, mọi người cũng từng người vung roi đi theo phía sau. Khỏa thư nghiên cứu, chế tạo cũng không thuận lợi, Tô Hạo đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không có trách móc nặng nề, chỉ cổ vũ bọn họ cố gắng sáng tạo. Thoáng qua bắt đầu mùa đông, sau cánh bụi hoa nở rộ tràn ngập phía chân trời, thiên sơn vạn cây một mảnh quỳnh giao, gốc sưng vài cây hồng mai cao ngạo tỏa ra. Buổi tối sau khi tuyết ngừng rơi, Tô Hạo khoác áo choàng lông cáo cầm theo một chiếc đèn lồng đứng một bên, cạnh bụi hồng mai, và giọt lệ thanh tú yên lặng trượt xuống khuôn mặt, rớt xuống tuyết ở dưới chân. Mơ hồ trong tầm mắt, mơ hồ đã gặp công chúa Điện Hạ, áo trắng như tuyết lạnh lùng như băng. Ánh mắt dần dần chuyển hướng phía nàng, đối phía nàng cười nhạt một tiếng. Điện Hạ! Nhẹ nhàng kêu một tiếng, tâm Tô Hạo không khỏi run động, khóe miệng hơi mở ra. Cơ hồ khóc thành tiếng nhưng cuối cùng vẫn là chế ngự được cảm giác mất mát, cũng nhanh chóng bình phục được đau đớn cùng nhớ nhung trong lòng.